Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đã yên vị, Chính liền nói: "Về thôi nào, lại thêm một nơi nữa in dấu chân của chúng ta." Chiếc xe dần dần khuất theo con đường vòng vèo nhiều khúc cua. Ông Vương đứng đó khẽ mỉm cười. Ông ta nói: "Đi nhé." Tay quản lý đứng bên cạnh khẽ hỏi: "Tại sao sếp lại tận tình với đám thợ này như vậy à? Tôi thấy bọn chúng làm việc cũng đâu có gì xuất sắc lắm à?" Ông Vương nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý: "Vậy sao? Chúng đã làm rất tốt rồi đó." Xây cho nhà cao cao mãi, ôi xinh đẹp tổ quốc. Tiếng hát đang được tất cả ngân nga ở trên chiếc xe 7 chỗ. Cả Tân cũng đang hát theo mọi người, vui mừng trước thành quả đạt được thời gian vừa qua. Lại thêm một cảm giác sắp được trở về nhà, cho nên ai nấy đều hồ hởi. Chính đang lái chiếc xe cũng không quên hòa cùng tất cả. Sau khi rời khỏi khu resort, Tân thấy Chính không có biểu hiện gì bất thường. Xe chạy được khoảng 20 cây số thì đột nhiên Tân thấy Chính có gì đó không ổn. Đang nói chuyện thì Chính dừng lại. Ngồi bên cạnh ghế lái là Hưng. Thấy sắc mặt của Chính hơi cau có, Hưng liền vội hỏi: "Này, có chuyện gì vậy?" Phía góc cua đường đi lên, tiếng còi xe đang báo hiệu inh ỏi. Chiếc xe tải đi từ hướng đối diện lao ngang qua, khiến cho tất cả mọi người trên xe phải hốt hoảng. Nhưng may thay không có vấn đề gì xảy đến. Chính liền chửi thề: "Còn mẹ đó, cái thằng ốc chó hay sao mà lái xe ngu vậy chứ? Nó không biết đây là khúc cua sao?" Hưng liền hỏi: "Mà sao nãy mặt ông lại ngẩn ra thế hả?" Chính liền đáp: "Thì đây này, nhìn kim báo bình xăng kìa." Hưng liền tặc lưỡi: "Sao thế được nhỉ? Hôm qua kiểm tra xăng vẫn còn đầy cơ mà." Chính đáp: "Cần gì hôm qua, lúc mới lên xe vẫn còn đầy giấy mà. Mà quái nào bây giờ lại báo là gần cạn? Chẳng lẽ xe để mấy tháng nay chưa đi hỏng hóc gì rồi?" Đi thêm khoảng 2 cây số nữa thì thấy có một cây xăng, cũng là chạm dừng chân. Chính lập tức đánh xe vào trong rồi lại quay lại nói với mọi người: "Xuống nghỉ ngơi đi, đi vệ sinh hay là ăn uống gì một chút, để tôi cho xe vào đổ xăng tiện kiểm tra qua một chút." Nghĩ cũng hợp lý, vì sáng đi sớm nên chưa ai ăn gì. Anh Hưng nói với Tân: "Thôi, chỗ này có bán đồ ăn, phải làm bát phở để ông Chính xem xe thế nào đã. Chắc cũng không có lâu đâu, đi nào." Tân cùng với mọi người gật đầu xuống xe. Mỗi người gọi một tô phở, lát sau phục vụ bê ra ngoài. Vừa ăn mọi người vừa nói chuyện, bỗng dưng Tân thấy bụng hơi đau. Tân nhăn mặt rồi nói: "Sao bỗng dưng em đau bụng quá, em đi vệ sinh chút." Hưng liền đáp: "Ờ, đi nhanh đi còn về, ông Chính quay lại rồi kìa." Tân liền vội chạy đi. Chính ngồi bệt xuống ghế gọi một bát mì tôm. Hưng liền hỏi: "Xe sao vậy?" Chính liền đáp: "Chả sao cả, mẹ nó bảo đổ đầy bình xăng. Quái mà cái thằng đổ xăng nó bảo là xe anh còn đầy, đổ chẳng bao nhiêu cả." Một người liền hỏi: "Ủa thế vậy nãy anh bảo là báo hết xăng?" Chính vừa nhai nhồm nhòm vừa lắc đầu: "Thế nó mới quái lạ. Rõ ràng lúc lái xe thì tôi thấy là kim nó báo vạch đỏ mà. Mà có cả Hưng nó nhìn thấy. Nhưng mà vừa rồi cái thằng đổ xăng nó bảo vậy, lên xe nổ máy thì đúng là kim vẫn báo đầy bình. Thế có trêu ngươi không chứ?" Hưng liền thở dài nói: "Lạ thật đấy. Có khi nào cái kim xăng nó bị hỏng rồi cũng nên. Cơ mà đầy bình là tốt rồi. Chứ hình như là qua cái đoạn này phải mấy chục cây nữa mới đến thành phố. Chỉ sợ hết xăng giữa đường thì đã chết." Chính liền cười rồi đáp: "Yên tâm, giờ chạy một mạch về cao tốc là thoải mái." Xì xụm hết bát mì tôm chưa đầy 5 phút, Chính lấy tăm xỉa răng rồi hỏi: "Mọi người đây còn thằng Tân đâu?" Hưng liền đáp: "À, nó đi vệ sinh, chắc tí nó quay lại bây giờ ấy mà. Mà này, hôm nay sầm trời thế nhỉ, như là sắp mưa ấy." Chính liền gật gù đáp: "Ờ, thời tiết hôm nay có vẻ hơi thất thường, cậu không có vấn đề gì cả. Thôi, đợi nó ra rồi mình lên xe." Hưng nhìn phía xe đang dừng đỗ, Hưng liền đáp: "Kìa rồi, nó lên xe trước mình rồi kìa, chúng ta cũng ra xe thôi." Bốn người đứng dậy rồi bước về phía chiếc xe 7 chỗ. Lên xe, Hưng thấy Tân đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chính liền nói: "Đủ rồi phải không? Giờ về nhé. Nhanh không, mưa có đoạn này đường bẩn lắm." Hai người ngồi hàng ghế sau rồi đáp: "Anh cứ chạy đi, có khi nào chúng tôi làm giấc xong tỉnh dậy là về đến Hà Nội là vừa. Hôm qua uống nhiều bây giờ vẫn còn ong ong quá. Một người nhìn sang bên Tân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.